Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thứ 263 chương lưu luyến, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười liếc Dạ Kinh Lâu liếc mắt một cái. Chống lại hắn kia lấy nàng bất đắc dĩ ánh mắt, toại cười đối bảo bảo gật gật đầu, hảo, liền nghỉ ngơi một chút nhi. Lại đi điệu bộ khóa theo Dạ Kinh Lâu sau khi trở về trong khoảng thời gian này. Hắn vẫn ở trong không gian huấn luyện Tiểu Tiêu Tiêu. Đáng thương Tiểu Tiêu Tiêu. Đều nhanh cũng bị cha hắn kia tàn khốc huấn luyện cấp ngoạn khóc. Hắn ở Mộ Dung Cửu Nguyệt bên này trăm thử trăm thiên cầu xin hòa làm nũng chính sách. Ở cha hắn trước mặt, kia là hoàn toàn vô dụng. Cha hắn này hung ác khởi đến. Quả thực cũng không phải là nhân. Tiểu Tiêu Tiêu bây giờ nhìn đến cha hắn, trong lòng liền oán niệm vô số, lúc này không dễ dàng gì được mẹ hắn thân đại xá. Lập tức đại hỉ, lại kiều kiều ôm nhà hắn mẫu thân mãnh hôn mấy cái. Dùng mềm manh manh thanh âm đại tán nhà hắn mẫu thân. Mẫu thân tốt nhất, mẫu thân tuyệt nhất, Tiêu Tiêu yêu nhất mẫu thân. Dạ Kinh Lâu ở một bên thấy thẳng ném bạch nhãn dao nhỏ. Hừ nhẹ một tiếng. Ngựa con thí tinh, Tiểu Tiêu Tiêu lại đắc ý chiều cha hắn le lưỡi, lộ ra một mặt quỷ, sau đó hi hi hi cười vui vẻ, lộng được Dạ Kinh Lâu hoàn toàn mất hết tính tình. Mộ Dung Cửu Nguyệt bớt thời giờ dụng thần thức quét một lần không gian. Phát hiện lần này thăng cấp, không gian vậy mà không có biến hóa, nàng có chút kỳ quái, lại hỏi Tiểu Dược, thế nào lần này ta thăng cấp, không gian không thăng cấp đâu. Tiểu Dược thanh âm lập tức ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trong đầu vang lên. Tỷ tỷ, không gian này cơ bản thăng cấp đã toàn bộ hoàn thành. Tiếp theo thăng cấp, dự đoán dường như khó, còn muốn nhìn cơ hội đi. Bất quá, người nếu như độ kiếp phi thăng, vậy khẳng định không gian cũng sẽ thăng cấp. Đến thời gian, không gian liền chính thức có tiên thần chi khí lực lượng, Mộ Dung Cửu Nguyệt tò mò hỏi một chút. Có thiên thần chi khí lực lượng, kia là dạng gì lực lượng? Tiểu Dược hi hi cười, đánh nói ví dụ, coi như là thần tiên vào cái không gian này, ta cũng có thể ngăn chặn hắn. Nếu là ngươi sau khi độ kiếp, cái kia cái gì Kiêu Dương tiên tử lại tới tìm ngươi phiền phức. Kia Tiểu Dược phân phút có thể đem nàng cấp nghiền áp thành cha. Mặc dù này dự liệu rất mê người. Đán Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ đến mình bây giờ cũng bất quá mới vừa gia nhập thứ 6 nặng hợp thể. Kỳ, cách đệ cửu trọng kỳ độ kiếp, nhưng còn có 3 đại giai, 9 tiểu giai a, tiên lộ dài đằng đẵng, thật dài, hơn nữa, cái kia Kiêu Dương tiên tử chắc chắn sẽ không ngốc đến chờ nàng trưởng thành sau này mới tới thu. Thập nàng, mặc dù biết có như thế một đại địch vẫn ẩn đang âm thầm xuất kích. Nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng có chút lo lắng âm thầm. Đãn trong lòng nàng vẫn có sổ, nàng còn là câu nói kia, bình tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, đi một bước, nhìn một bước, nhớ ngày đó, nàng chống lại Trịnh Linh Nhi, không phải như nhau rất nhiều người không coi trọng, đến cuối cùng, cũng không như nhau bị nàng nghịch tập thành công không? Cho nên, bất đi tới một bước cuối cùng. Ai cũng không biết, cuối cùng ai thắng ai thua. Dạ Kinh Lâu nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt kia xuất thần bộ dáng. Một phen câu ở cổ của nàng, cúi đầu thân nàng một chút, nghĩ gì thế, nghĩ đến nhập thần như thế. Mộ Dung Cửu Nguyệt không có giấu giếm hắn, nói thẳng, ta đang suy nghĩ, vạn nhất cái kia Kiêu Dương tiên tử lại ngóc đầu trở lại đối phó ta. Nên làm cái gì bây giờ? Dạ Kinh Lâu vẻ mặt không thèm hừ lạnh một tiếng, nàng nếu như dám có dịch động, xem ta như thế nào thu thập nàng. Sau đó, Dạ Kinh Lâu lại sờ sờ đầu của nàng, an ủi khởi Mộ Dung Cửu Nguyệt đến. Người yên tâm đi, Trịnh gia ta vẫn có phái người nhìn chằm chằm, bọn họ muốn có động tĩnh gì, không thể gạt được ta. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới thoáng phóng tâm, vậy thì tốt, nói đến đây. Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên nhớ lại Hiên Viên Chi Ninh chuyện. Nàng lập tức hỏi Dạ Kinh Lâu. Kinh Lâu, người có hay không nghe nói qua thiên giới Hiên Viên Hoàng đế ra Hiên Viên Chi Ninh? Hiên Viên Chi Ninh, Dạ Kinh Lâu ở trong đầu lọc một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. Hình như mơ hồ nghe nói qua tên này, có chút quen thuộc, nhưng không có cái gì quá sâu ấn tượng, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ. Hiên Viên Chi Ninh ở cái này giới đều bị mệt nhọc hơn 300 năm. Hẳn là tính là của Dạ Kinh Lâu tiền bối. Hơn nữa Hiên Viên Chi Ninh lúc đó phát sinh chuyện, coi như là gièm pha. Hiên Viên gia tộc khẳng định cũng sẽ tìm cơ hội xóa đi này đó dấu vết. Hắn không rõ ràng lắm, cũng về tình thì có thể lượng thứ. Dạ Kinh Lâu lại hỏi nàng, thế nào đột nhiên nhắc tới người này tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền đem nàng ở Điền Tây Thành Ngọc Long Linh trên núi. Gặp được Hiên Viên Chi Ninh chuyện, từ đầu chí cuối nói cho Dạ Kinh Lâu. Sau đó, nói với hắn, Hiên Viên Chi Ninh thác ta chuyển giao gì đó. Ta nghĩ, chờ ta phi thăng thượng giới cũng không biết là bao giờ. Ngươi không phải lập tức phải trở về đi thượng giới sao? Ngươi đã giúp ta đi một chuyến. Đem nàng để lại cho cha mẹ của nàng hình ảnh thạch đưa qua. Được không? Dạ Kinh Lâu cười cười. Đi, nương tử có lệnh, phu quân sao dám bất theo. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười thân hắn một chút. Theo không gian tìm ra cái kia Hiên Viên Chi Ninh giao phó cho nàng hình ảnh thạch. Nàng nói, hình ảnh này thạch muốn giao cho phụ thân của nàng Hiên Viên Chí Đức hoặc mẫu thân Vân Nhạn Dạ. Kinh Lâu thu được rồi Hiên Viên Chi Ninh hình ảnh thạch. Minh bạch, việc này ta sẽ làm thỏa đáng. Người yên tâm đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười híp mắt đưa lên một hôn. Cảm ơn phu quân, Tiểu Tiêu Tiêu vung lên hắn kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn thấu đi lên. Mẫu thân, Tiêu Tiêu cũng muốn cảm ơn. Mộ Dung Cửu Nguyệt bất đắc dĩ. Đành phải cười cũng thân hắn một chút. Nhìn con trai bảo bối kia vẻ mặt ngây thơ thỏa mãn tê cười. Nhìn lại đem hai mẹ con bọn họ hộ ở cánh tay gian nam nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy một loại năm tháng tĩnh hảo hạnh phúc. Hạnh phúc thời gian, luôn luôn cảm giác chớp mắt thức quá. Dạ Kinh Lâu lại muốn hồi tiên giới đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng lại có nhiều bất xá. Lần trước hắn ly khai, đối Mộ Dung Cửu Nguyệt ảnh hưởng còn không thế nào đại. Nhưng lúc này đây hắn ly khai, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cảm thấy đặc biệt thất lạc, nhân a, ở chung lâu, luôn luôn có thể xử ra cảm tình tới. Huống chi, Dạ Kinh Lâu và nàng cùng một chỗ thời gian, là hoàn toàn bao dung nàng, sủng nịch nàng, làm cho nàng lần đầu tiên cảm thấy, làm nữ nhân hạnh phúc. Có hắn ở, nàng không cần tượng người đàn ông như nhau gắng gượng, ngạnh khiêng. Có hắn ở, nàng có thể tượng tiểu nữ nhân như nhau làm nũng, chơi xấu. Có hắn ở, nàng có thể thỏa thích ăn nhậu chơi bời. Có hắn ở, không ai dám bắt nạt nàng. Thật có sự thời gian, hắn vung tay lên, là có thể thay nàng giải quyết. Này nam nhân tốt tác dụng, thời khắc mấu chốt liền thể hiện ra. Đáng tiếc a, nàng mới hưởng thụ không mấy ngày đâu. Hắn lại phải ly khai nàng. Ô ô, lúc nào mới có thể không chia lìa? Nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt khó có được lưu lộ ra lưu luyến. Dạ Kinh Lâu thiếu chút nữa đi không được. Hắn cũng rất muốn nói với nàng. Ta cũng không muốn đi. Bất không tiếc đi. Đãn cuối cùng, lý trí còn là nói cho hắn biết. Muốn cùng nàng thật dài thật lâu cùng một chỗ. Hắn nhất định phải trở lại giao thượng giới cấp nhiệm vụ mới được. Ít nhất, nhân gia tiên đế cho ngươi phương tiện, ngươi cũng phải đem nhân gia giao cho chuyện cấp làm tốt mới là. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm nhi tử, đưa mắt nhìn Dạ Kinh Lâu và không biết từ đâu nhi mạo ra tới phù thiên. Tưởng dương cùng nhau phi thăng thượng giới, như là cảm giác tâm thiếu một người như nhau, cảm giác không trống không khó chịu. Hết chương.